DJ, DJ ta không quay quay. Nhịp bass sôi động ta không bay bay. Tình cờ gặp em ta không nâng ly. Đêm nay ta vui, em đừng suy nghĩ bay lên. Ta vui, trong không gian xung quanh anh lung linh theo em bay lên. Ta vui, trong tình thầm thỏa thẻ bên tai em. Ta bên nhau cùng chung niềm vui. Hãy cười lên cho đời vui nhé em. Hãy nắm lấy đôi tay, đôi chân cùng xoay. Mình cùng nâng với ly rượu cay. Những cảm giác từ khi gặp nhau, ngắm nhìn em tự nhiên rất lâu. Ánh mắt ấy qua đây khiến cho anh bối rối. Rồi nhận ra trái tim anh đã yêu. Nhẹ nhàng trong câu hát khẽ cất lên một lời, những tiếng yêu và tròn niềm khao khát. Anh muốn dành hết tất cả đêm này cho nhau. Hãy hát khúc ca đồng say trong vòng tay ta cùng đến đây. Cùng trong đi chơi cùng say, bao sầu lo hãy cùng xóa đi. Hãy trao nhau nụ hôn ngọt ngào in dấu. Ngất ngây trong tình yêu đau nhé em, thì thầm lời yêu em. Cười lên cho đời vui nhé em. Hãy nắm lấy đôi tay, đôi chân cùng xoay. Mình cùng nâng với ly rượu cay. Những cảm giác từ khi gặp nhau, ngắm nhìn em tự nhiên rất lâu. Ánh mắt ấy qua đây khiến cho anh bối rối. Rồi nhận ra trái tim anh đã yêu. Nhẹ nhàng trong câu hát khẽ cất lên một lời, những tiếng yêu và cho niềm. Anh muốn dành hết tất cả đêm này cho nhau. Hãy hát khúc ca đồng say trong vòng tay ta cùng đến đây. Cùng trong đi chơi cùng say, bao sầu lo hãy cùng xóa đi. Hãy trao nhau nụ hôn ngọt ngào in dấu. Ngất ngây trong tình yêu đau nhé em, thì thầm là yêu em. Ngày ta cùng vút bay, hãy trao nhau nụ hôn ngọt ngào yêu dấu. Ngất ngây trong tình yêu đau nhé em, thì thầm là yêu em. Let's go. DJ DJ ta cùng quay quay, nhịp bass sôi động ta cùng bay bay. Tình cờ gặp em ta cùng nâng ly. Đêm nay ta vui em suy nghĩ bay lên. Ta vui trong không gian xung quanh anh lung linh theo em bay lên. Ta vui trong tiếng thầm thỏa thẻ bên tai em.